Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, địa cầu là Son Goblin. Mặt trời lên không, cồn cát phập phồng, lúc này cũng không có đại phong bão, khắp nơi không biên bờ đại sa mạc vô cùng an tĩnh. Đột nhiên vô tận hoàng sa như khói báo động giống nhau từ phía trên bên cuồn cuộn mà đến. Dĩ nhiên là một hồi tịch quyển thiên địa đại phong bão. Chỉ là nhìn kỹ cái này phong bão vừa tựa hồ cùng thòng lui tới không giống với. Bắt đầu, không ai phát hiện cái này trong bão tố gian. Giữa không trung khoanh chân lơ lửng một đạo nhân ảnh. Người này hai tay đặt trước ngực, nặn ra một cái quỷ dị ấn quyết. Từng cổ một khí tức từ trên người hắn tán giật mở ra. Tịch quyển toàn bộ đại sa mạc phong bão cũng chỉ là hắn trên người tán phát ra khí gây nên tới. Lúc này đây nhất định phải phá tan một triệu. Tiên Xin Han trong lòng phẫn nộ gầm to. Đồng thời hắn bắp thịt toàn thân nổi lên dựng lên. Thậm chí còn một ít địa phương đều xuất hiện thiểm điện. Thời gian trôi qua, rốt cuộc bão cát lắng lại sóng gió. Đến rồi, miễn là khí khôi phục. Lúc này đây nhất định có thể đủ đạt được một triệu. Tiên Xin Han nhãn thần băng lãnh. Sau đó hắn bên ngoài cơ thể tuôn ra dáng vẻ bệ vệ. Thân thể như pháo cao xạ ra nòng giống nhau nhằm phía viễn phương. Oanh, hoàng sắc cát bụi lại như cuồn cuộn khói đặc một dạng dâng lên. Cái này khói báo động trong khoảnh khắc liền dừng lại ở sa mạc sát biên giới một cái nguyệt nha hồ. Trước, Tiên Xin Han, tu vi của ngươi lại tăng trưởng thêm. Trên hồ nước không lơ lửng một đạo màu trắng thân ảnh nho nhỏ. Lúc này thân ảnh ấy quay đầu, nhìn về phía cuồn cuộn hoàng sa chỗ. Khói báo động một dạng cát bụi hạ xuống, lộ ra một cái ở trần tam nhãn tráng hán. Không đủ. Tu vi của ta tốc độ tăng trưởng vẫn là quá chậm. Tiên Xin Han hung hăng một quyền đập trên mặt cát. Không nói Son Goku, Kadik, Piccolo cùng Son Goban, chính là ta cái kia chất tử. Ngươi lần trước cũng nhìn thấy, hắn tiến triển quá nhanh, nhưng là cái kia lúc liền 10.000 khí cũng chưa tới. Mà Tiên Xin Han ngươi, chiêu chư bỉ hoa ngón tay nói. Đừng xem hắn chỉ có một vạn. Ngươi muốn xem hắn tu luyện tới một vạn dùng bao lâu? Tiên Xin Han chậm rãi đi hướng hồ nước. Người nhân tạo xuất hiện cái kia một ngày, hắn khí là tiếp cận một vạn. Nhưng là khi đó hắn mới chỉ có bái sư Son Goblin tu hành 1.5 năm mà thôi. 1.5 năm nha. Muốn nghĩ tới chúng ta đạt được một vạn dùng bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Chiêu trừ bỉ hoa ngón tay vẻ mặt khổ sở tính toán. Đừng quên đi, là tiếp cận 15 năm. 15 năm, mà hắn chỉ có 1.5 năm. Chênh lệch đều nhanh 10 lần. Ngươi cũng biết, võ đạo tu đi cùng rất nhiều chuyện đều giống nhau. Là khởi bước chậm, làm xe chạy, tốc độ liền càng ngày sẽ càng nhanh. Thẳng đến đạt đến cực hạn. Cho nên tu hành từ đầu đến chiến lực đột phá 1.000 là khó khăn nhất. Sau đó còn càng ngày sẽ càng nhanh. Lấy tạp chan hoàn lần trước tiến nhập 1 vạn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa năm trôi qua, chiến lực của hắn chí ít vượt lên trước 5 vạn. Nhìn như vậy tới còn thật là khiến người ta đau đầu. Chiêu chư gật đầu, sau đó trên mặt tươi cười. Bất quá, vượt qua 5 vạn. Lại là một cái khe, chí ít ở tam mục tộc thân thể mà nói, tiềm lực đã đến, lui về phía sau tăng trưởng cũng chậm, điều này cũng đúng. Tiên Xin Han ngồi xổm người xuống, nâng lên một bụng nước hất lên mặt, sau đó lại một hơi thở uống đủ, mới nói, năm đó ta ở giới vương nơi đó tu hành, vẻn vẹn nửa tháng, tu vi liền từ mấy nghìn đề thăng tới 5 vạn. Sau đó qua nhiều năm như vậy, mới chỉ có đề thăng tới hiện tại trình độ này. Thực sự là quá chậm, ở Bắc Giới Vương nơi đó tu hành, cũng coi là Tiên Xin Han cả đời tu vi tăng trưởng nhanh nhất thời gian. nếu như sau đó có thể bảo trì như vậy tốc độ tăng trưởng. Tiên Sinh Han bây giờ chiến lực tuyệt đối vượt qua 600 vạn. Bất quá Tiên Sinh Han người mấy tháng này tăng trưởng còn là rất không tệ. Nửa năm tăng trưởng 50 nhiều vạn, hiện tại cũng nhanh đạt tới 1 triệu. Loại tốc độ này, Chiêu Trư hưng phấn nói, hắn tuy là chắc chắn là một nhược điểm, có thể cũng biết từ mini giới vương tinh sau khi trở về. Đã tu luyện rất nhiều năm như vậy tu luyện, Tiên Sinh Han chiến lực cũng bất quá là tăng lên 30 nhiều vạn. Mà lần này thời gian nửa năm liền tăng lên 50 nhiều vạn. Tiên Sinh Han tu vi tốc độ tăng trưởng có thể nói là hoàn toàn tăng lên. Cái này thật ra thì ít nhiều Son Gouben. Tiên Sinh Han tựa đầu hoàn toàn chôn vào trong nước, trong lòng rất là cảm khái. Lần trước tạp chan hoàn chiến lực nhanh vượt 10.000. Hắn, Piccolo, Krillin, Kadik, Yamcha, có thể nói bọn họ cái này một người sau khi thấy mỗi người đều hứng chịu tới kích thích. Nếu không, Son Goku cũng sẽ không nghĩ tới muốn đi tương lai thời không tìm kiếm nhanh hơn tăng lên biện pháp. Nhưng là thật muốn nói bị kích thích lớn nhất vẫn là hắn Tiên Sinh Han. Cho tới nay, Tiên Sinh Han đều tự nhận đủ nỗ lực, tự nhận ngộ tính quá mạnh. Đương nhiên không thể cùng Son Gouben so với, có thể chí ít không thua gì Son Goku, Kadik, Piccolo đám người. Cho nên Son Goku, Kadik, Son Gohan để thăng nhanh là bởi vì bọn họ là người Saiya. Piccolo là bởi vì hắn là Namek tinh nhân. Hắn Tiên Sinh Han thân thể tiên thiên điều kiện so với bất quá bọn họ. Lúc này mới lạc hậu hơn bọn họ. Lý do này quả thực cũng là nguyên do chân chính. Nhưng là tạp chan hoàn đề thăng quá nhanh. Một năm rưỡi cũng nhanh vượt 10.000. Cơ hồ tương đương cho hắn Tiên Sinh Han 15 năm gian khổ tu đi. Loại tình huống này giống như một nhớ không chút lưu tình lỗ tai đánh vào Tiên Sinh Han trên mặt. Để hắn bắt đầu dò xét chính mình tu hành chi đạo. Tiên Sinh Han dù sao vẫn là rất thông minh. Tại hắn bắt đầu hoài nghi mình phương pháp tu hành vẫn có thể tiến hành rất nhiều cải thiện lúc. Lại bắt đầu thăm dò. Cái này 5 tháng có thể nói là thu hoạch rất lớn. Chính là bởi vì có những thu hoạch này. Tiên Sinh Han mới, chỉ có, tu vi bảo tăng, nửa năm lấy được đề thăng, đều đến gần chi 5 năm trước tăng lên 2 lần. Ta đã lạc hậu cho Son Gouben, Son Goku, Piccolo, Kadik, Son Gohan, tuyệt không thể lại lạc hậu hơn tạp chan hoàn. Mặc dù là đề thăng không có hắn như vậy nhanh, nhưng là tổng thực lực nhất định phải ở hắn trước mặt. Tiên Sinh Han đem đầu từ trong nước nâng lên. Tiên Sinh Han, nếu như lần trước vào tinh thần thời không phòng ngươi không cự tuyệt. Hiện tại sợ rằng đều đã vượt qua triệu. Chiêu Trư thở dài một tiếng. Lần trước Pích Dây mở ra tinh thần thời gian phòng. Đã từng mời Tiên Sinh Han đi vào. Nhưng là Tiên Sinh Han trực tiếp cự tuyệt. Nói thực lực của chính mình quá thấp. Coi như tiến vào. Cũng không làm nên chuyện gì. Không cần thiết lãng phí. Cự tuyệt mới là chân chính chính xác. Tiên Sinh Han nở nụ cười. Chiêu Trư, ngươi không hiểu. Thép tốt cần ở trên lưỡi đao. Cái kia tinh thần thời gian phòng. Một đời người chỉ có thể đi vào 2 ngày. Ta lúc đó tốc độ tăng lên chậm. Không có tìm được mau hơn tốc độ tăng lên trước. Coi như ở bên trong. Cũng bất quá là tăng trưởng 6 vạn chiến lực mà đã. Nếu như giống như hiện tại giống nhau tìm được mau hơn phương pháp tăng. Ta đi vào 1 năm có thể đề thăng 100 nhiều vạn. Người nói là buôn bán lời vẫn là thua thiệt. Gì? Tiên Sinh Han ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thật là tà ác khí. Chiêu Trư cái trán xuất hiện tầng mồ hôi mịn. Là, vâng, đúng. Cực kỳ tà ác, hơn nữa khí tức cường độ cũng coi như không tệ. Tiên Sinh Han khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Lúc trước Piccolo đã từng truyền âm, nói là muốn ly khai địa cầu. Đi chăng thời không, còn nói trên địa cầu có một ít nhỏ vụn, để cho ta chú ý một ít. Nói vậy Piccolo nói chính là người này à? Tiên Xin Han, chúng ta có muốn hay không? Chiêu Trư dò hỏi. Trước hết chờ một chút. Ngược lại Krillin, Yamcha thậm chí Tạp Chan Hoàn cũng khẳng định đã nhận ra này cổ khí. Liền để bọn họ đi đối phó à? Loại này nhỏ vụn, còn chưa dùng tới ta xuất thủ. Tiên Xin Han xoay người hướng sa mạc đi tới. Đã cùng, Chiêu Trư cũng không để ý. Dù sau này cổ khí cũng không đầy đủ cường đại. Lấy Krillin, Yamcha năng lực hoàn toàn có thể ứng phó. Tiên Xin Han, Chiêu Trư yên tâm thoải mái tu luyện. Nhưng là một giờ trôi qua, cái kia khí tức tà ác vẫn như cũ tồn tại. Ngược lại Krillin, Yamcha khí tức dường như xảy ra một chút quỷ dị biến hóa. Thiên giới chi thượng đại điện đang trung ương bày đặt một thanh khổng lồ cái ghế. Ghế trên ngồi một người mặc bạch sắc phi phong ran sắc da thịt tiểu hài tử. Hanh, cái này cái thế giới lại là bị cái kia gọi Son Goban ra hỏa cho thống trị. Carrick hai trong mắt lóe tà quang. Lúc trước Krillin, Yamcha vọt tới muốn hướng hắn xuất thủ. Có thể là đối phó loại này rùa nhỏ ba một dạng nhân vật. Hắn Carrick đại vương có thể không có tâm tư tự mình xuất thủ. Carrick hai trực tiếp phóng xuất áp kho áp sương mù. Chỉ là để Carrick hai không ngờ tới chính là, mặc dù thả ra áp kho áp sương mù, cũng không thể lập tức đem Krillin, Yamcha đem thả ngược lại. Ngược lại bị hai người cho hung hăng đánh một trận. Không ngờ tới hai tên khốn kiếp này lại có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Carrick hai cực kỳ phẫn nộ. Lúc đó Krillin, Yamcha bảo phát ra mạnh mẽ đại lực lượng. Như không phải hắn bởi vì ma hung tinh gần sát, thân thể lực lượng điên cuồng tăng vọt. Ở hai người dưới sự công kích không biết sẽ có nhiều mất mặt. Chết tiệt, ta nhớ được lần trước. Cái kia gọi Krillin, nhỏ yếu đắc tượng con chó giống nhau. Lúc này mới thời gian 5 năm, cũng đã cường đại đến kinh khủng như vậy. Carrick hai phẫn nộ sau đó lại là hưng phấn. Địa cầu quả nhiên là một cùng người khác bất đồng tinh cầu. Ta nếu như chinh phục cái này cái tinh cầu, là có thể chinh phục vũ trụ. Áp và áp sương mù tuy là không có thể lập tức đem Yamcha, Krillin đem thả ngược lại, nhưng là theo chiến đấu tiến hành, thời gian chậm lại, Yamcha đầu tiên trúng chiêu bị ma hóa, nhưng là để Carrick hai lại rất nghi ngờ sự tình xảy ra. Yamcha trúng chiêu nửa giờ, cái kia gọi Krillin tiểu tử còn long tinh hổ mãnh, nhìn không ra có trúng chiêu nửa điểm vết tích, mà sau khi được quá quan sát, Carrick hai không khỏi buồn rầu muốn thổ huyết. Thì ra cái kia đầu chọc tiểu ải tử căn bản không có mũi. Carrick hai khá là bất đắc dĩ. Áp kho hất sương mù phải bị người hấp vào bên trong cơ thể mới có thể đem nhân ma biến hóa. Không có mũi, cho nên Krillin hấp vào bên trong cơ thể áp kho áp sương mù không như trong tưởng tượng nhiều. Hơn nữa tiểu tử này lực ý chí xuất kỳ cường đại, cho nên rất khó ma hóa cũng bình thường. Nếu biết nguyên nhân, Carrick hai liền trực tiếp chỉ huy Yamcha đánh lén Krillin. Krillin căn bản không nghĩ tới đồng bọn của mình kỳ thực đã sớm ma hóa thành địch nhân, cho nên rất dễ dàng đã bị Yamcha cho cắn một cái. Hơn nữa thân ở áp kho áp sương mù bên trong, cũng hút vào không ít áp kho áp sương mù, cho nên cũng đề kháng không nổi bị ma hóa. Carrick hai đã khống chế Krillin, Yamcha sau đó, từ hai người miệng bên trong biết được, muốn chinh phục toàn bộ địa cầu, đầu tiên phải diệt trừ Son Goban. Cái này Son Goban quá khốn kiếp, cư nhiên đem chọn cái người địa cầu điều giáo đắc tượng con chó giống nhau nghe lời. Carrick hai trong đầu không khỏi lại hiện lên Krillin, Yamcha miêu tả, ở chúng ta người địa cầu trong mắt, Son Goban là cứu vớt thế giới đại anh hùng, từ 18 tuổi đến 88 tuổi, từ người thường đến tinh anh giai cấp, cả cái thế giới, 360 đi, cơ hồ không có không biết Son Goban, có rất ít không phải sùng bái vũ thánh Son Goban. Son Goban ở trái tim tất cả mọi người trong mắt chính là trí tuệ cùng lực lượng tượng trưng. Là hoàn mỹ, anh hùng, nhân dân đại cứu tinh, so với thân nhân còn thân hơn đạo sư, vũ thánh, thánh nhân, chết tiệt. Carrick siết quả đấm hung hăng một quyền đánh vào ghế đem bên trên. Chó má anh hùng, chúa cứu thế, đạo sư, vũ thánh, toàn bộ đều là chó má. Chỉ có ta Carrick mới, chỉ có, chắc là các ngươi kính nể, sợ, sợ hãi đối tượng. Ta Carrick muốn cho các ngươi nghe được tên của ta mà sợ run. Ở Krillin, Yamcha trong miêu tả, hắn Carrick hai muốn chinh phục địa cầu, làm cho tất cả mọi người đều nghe lời. Đầu tiên phải đả đảo Son Goban, bằng không trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng để người địa cầu mất đi phản kháng. Dũng lực, cái này Son Goban tên đi tương lai thời không sao? Carrick hai nghĩ, Krillin nói, đầu chọc tiểu ải tử nói cùng Piccolo, Kadik nói hoàn toàn tương tự, đều nói Son Goban tiễn Son Goku, Son Gohan đi tương lai thời không. Tương lai thời không, mặc dù không biết là vật gì, nhưng trung quy cũng bị ta Carrick chinh phục. Carrick hai cười lạnh, Carrick hai nhìn về phía cửa chính, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.